Mục Thần Ký, chương 1337, không thể kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên Thiên Phi cười nhạo, hóa thân thành người, ngủ với muội muội ta, cũng là tâm ý dành cho ta sao? Tiện phụ giết ta, người khác không thể phân biệt được, người cũng không phân biệt được hay sao? Sau đó thì sao, người lại đi ngủ với Tuyệt Vô Trần? Đúng, người đã ngủ với Tân Địa Mẫu, một nha đầu sinh ra từ Nguyên Mục. Người không thể kiểm soát nửa thân dưới của ngươi. Hiểu Thiên Tôn nhu tình mật ý, nhẹ nhàng nói. Tử Đồng, ta phạm phải một sai lầm mà tất cả những nam nhân đều sẽ mắc phải. Chẳng phải ngươi cũng như vậy rồi hay sao? Ngươi và Ngự Thiên Tôn, câm miệng, khuôn mặt của Nghiên Thiên Phiên như xương giá, lạnh lẽo nói. Ta với Ngự Thiên Tôn không có quan hệ tình cảm. Ngươi không phải chính nhân quân tử, hắn mới là chính nhân quân tử. Ta nâng đỡ hắn. Cũng đã nhìn thấy được tương lai của cổ thần, nhưng không ngờ. Ngươi lại giết hắn, nhưng mà ngươi cũng không thể cứu vớt số kiếp của cổ thần. Bộ não của ngươi đã phát triển thành phần dưới của cơ thể rồi. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn trông hơi lúng túng. Nghiên Thiên Phi chuyển từ tức giận thành vui mừng, mỉm cười nói. Tuy rằng ta không liên quan gì đến Ngự Thiên Tôn, nhưng mà vì để báo thù ngươi, những năm qua ta cũng đã nuôi một vài nam sung. Tiểu Thất. Đến gặp Thiên Đế bệ hạ đi. Con mèo trắng trong vòng tay của nàng đã hết giận, lười biếng liếm chân, kêu meo meo một tiếng. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Meo meo, con mèo trắng với dáng vẻ uể oải rụi rụi vào trong lòng Nghiên Thiên Phi mấy cái. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn càng trở nên khó coi hơn. Nghiên Thiên Phi cười khúc khích nói, người mưu đoạt thân thể của ta là vì để khống chế chắc chắn ta một lần nữa ư? Thật đáng tiếc. Thật đáng tiếc, ta đã mượn lần tử vong này để thoát khỏi trói buộc của cổ thân rồi. Ta bây giờ càng mạnh hơn so với trước kia. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn khôi phục như bình thường, hắn nhẹ nhàng nói. Tử Đồng, suy cho cùng thì ta và ngươi đều có xuất thân cổ thần. Thế giới này không thể dung thứ cho chúng ta. Ta sẽ chết nếu danh tính bị bại lộ. Ngươi cũng sẽ chết nếu danh tính bị bại lộ. Vì vậy chúng ta nên vứt bỏ những định kiến của riêng mình, hỗ trợ lẫn nhau. Nghiên Thiên Phi ung dung nói, đợi cho đến khi ngươi gặp thêm tiện phụ thì sẽ đá ta đi ư, sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn đông cứng lại. Nghiên Thiên Phi rời đi với con mèo trắng trên tay, mỉm cười nói. Nam nhân ấy mà, bất kể như thế nào thì cơ thể này cũng là cơ thể của ta. Dù ta không quá thiết tha, nhưng dù sao cũng là của ta. Ta sẽ tự lấy lại nó, ngươi đừng nghĩ cách nữa. Giọng nói của nàng bỗng lạnh lùng hẳn lên, đừng quên. Chính ngươi và con trai bảo bối của tiện phụ đã giết chết tâm của ngươi, lại còn giết cả ta. Cẩn thận ta tiếp tay với hắn loại bỏ ngươi hoàn toàn. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn âm u bất định, ánh sáng trên quỷ thuyền tiêu tan, Tần Mục và đám người Ngụy Tùy Phong đứng trên sàn tàu, một giọng nói đột nhiên khàn đặc truyền đến. Có phải chúng ta đã thoát khỏi sự khống chế của quỷ thuyền rồi đúng không? Tần Mục dõi theo âm thanh, chỉ thấy người nói chuyện là Long Bá Vương. Hắn đã được giải thoát khỏi trạng thái hóa đá, biến thành một vật phát sáng thuần khiết. Hắn vẫn duy trì hình dáng của Long Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Bá là một chủng tộc cự long ở thời đại Long Hán. Thân người đầu rồng, có thể hóa thành cự long, huyết thống vô cùng cổ xưa. Nghe đồn là hậu duệ của long thần do long mạch của tổ đình biến thành. Trong cung điện được tạo thành từ các tia sáng, 8 vị Long Bá biến thành hình người rồi bước ra ngoài. Họ cũng giống như Long Bá Vương, được giải thoát khỏi trạng thái hóa đá, biến thành vật phát sáng thuần khiết. Không chỉ bọn họ, mà tất cả những người trên thuyền, thậm chí bao gồm cả Ngụy Tùy Phong và Thượng Hoàng Đế Thi, tất cả đều biến thành từng vật phát sáng năng lượng. Ngay cả quỷ thuyền cũng duy trì hình dạng kỳ lạ này, chỉ có năng lượng mà không có vật chất. Đây là trạng thái của Thái Thủy, tình huống này không tốt lắm, một vị Long Bá kinh hãi nhìn hai tay của bản thân. Vô cùng kích động, khàn giọng nói. Máu thịt của ta, thân thể của ta không còn thân thể nữa, nguyên thần của ta đâu. Càng nói chuyện hắn càng kích động, ánh sáng trong cơ thể càng ngày càng sáng. Tần Mục biến sắc, lớn tiếng nói. Đừng kích động, bùm, bên trong cơ, TH2, cách chương.